Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Chương 237 quyền chủ thực ngạo kiều 42. Chương 237 quyền chủ thực ngạo kiều 42 nhắc tới đến nơi đây. Thống tử liền muốn khóc, nó không nghĩ thoái hóa, nề hà nó là cải tạo hệ thống. Ký chủ đụng vào điểm mấu chốt nói, nó cũng muốn cùng bị phạt, Nam Nhiễm bĩu môi, bước chân dừng. Lại, nàng còn chưa nói chuyện, nhưng thật ra Đường Khô trước mở miệng, hờ hững ngữ điệu. Đen nhánh con ngươi nhìn nàng, Phạm Khôn là ai? Nam Nhiễm mày một trọn, vừa mới nói. Hắn đều nghe được, ngày thường lời nói rất ít Đường Khô. Hôm nay nhưng thật ra có rất nhiều vấn đề, hơn nữa giống như so dĩ vãng lạnh hơn chút, ngươi muốn cùng hắn đi du hồ. Đường Khô trong nội tâm vẫn luôn áp lực tức giận, nữ nhân này là cố ý sao? Rõ ràng đều là hắn chưa quá môn thế tử, vì cái gì còn muốn cùng nam nhân khác đi du hồ? Đem hắn đặt chỗ nào? Còn nữa, nàng như vậy thích chính mình, cùng nam nhân khác đãi đi xuống. Không thể không nói, Đường gia chủ tưởng thật là nhiều, Nam Nhiễm tả hữu nhìn. Cũng không nghĩ như thế nào trả lời hắn nói, nàng không thế nào muốn cho hắn biết chính mình cùng người khác đính hôn, không có gì nguyên nhân, chính là không nghĩ, nàng đi qua đi, duỗi tay. Bỗng nhiên ôm lấy hắn, ở ôm lấy nháy mắt, trên chân truyền đến đau đớn, Đường Khô nháy mắt đã bị này một cái ôm cấp rời đi lực chú ý, có điểm. Tức muốn hộc máu, nữ nhân này nhất định phải làm trò nhiều người như vậy lôi lôi kéo kéo sao? Nhiều người như vậy là người nào đâu? Tinh chỉ còn có Tiểu Đào, chờ đến nàng buông ra tay, Đường Khô rũ mắt. Cứng rắn một câu, còn có rất nhiều sự muốn xử lý, nói xong câu đó, Đường Khô liền rời đi, hắn vừa đi, Nam Nhiễm liền ra cửa. Tinh chỉ nhắm mắt theo đuôi đi theo Nam Nhiễm phía sau, thống tử túc. Ký chủ, ngài là muốn đi tìm Phạm, Phạm Khôn sao, không thể hảo hảo nói chuyện, thống tử ủy khuất thống tử, chịu, đã chịu trừng phạt này, cái dạng này, muốn, liên tục, một ngày, nó vốn là một cái nói chuyện lưu loát thống tử, sau lại, trở thành một cái nói lắp tiểu hắc long cảm thấy thực mất mặt liền nạc. Một câu đều không hề nói, mới vừa đi ra cửa. Đi rồi không xa, liền nhìn đến mấy cái đại tiểu thư. Từ xa đến gần đi tới, này mấy cái đều là nam gia chi hệ, bởi vì hiện giờ gia chủ là chi hệ, các nàng. Liền như là được thế xoay người giống nhau, hành sự càng ngày càng càn rỡ, vài người xuyên hoa hòe. Lộng lẫy, phía sau còn đi theo hai cái nam gia chi hệ thiếu gia, năm người liền như vậy trực tiếp. Chắn Nam Nhiễm trước mặt một người ăn mặc váy đỏ. Đầu đội một đóa đào hoa, nhéo hồng nhạt khăn tay. Che lại môi mở miệng, đích nữ đại tiểu thư. Hôm nay quá đến tốt không? Cố ý tăng thêm đích nữ hai chữ, lúc này. Phía sau một vị ăn mặc cẩm y thêu lụa thiếu gia tay cầm quạt xếp. Cười, nhà chúng ta đích nữ không phải Nam Lăng sao? Vị này, còn tính đích nữ sao? Nói, vị kia thiếu gia cố ý dừng một chút. Thanh âm kéo trường, ngươi kim đan không phải hủy hoại sao? Chỗ nào còn có cái gì tư cách nhưng đích nữ? Bọn họ khinh Nam Nhiễm chỉ còn nàng một cái, cha mẹ toàn vong. Nội đan bị đào, biết nàng phiên không ra cái gì sóng gió, giọng nói lạc. Chung quanh một mảnh vui cười thanh, rõ ràng. Bọn họ cũng đều biết ai nha. Nam Tiểu Lục, ngươi làm gì nói như vậy trắng ra? Không sợ đem chúng ta đích tỷ tỷ cấp tức chết rồi. Rốt cuộc nàng thân thể vốn dĩ liền mảnh mai, chính là, ở đây người ngươi một lời ta một ngữ, không ai cảm thấy như vậy nhục nhã không đúng, chỉ. Cảm thấy như vậy càng thêm có vẻ bọn họ chi hệ mới là này nam gia lão đại, vị kia nam gia đứng hàng. Lão Lục nam tử. Tựa hồ đối Nam Nhiễm phá lệ hận, hắn trong tay nắm quạt xếp ở trong tay đùa nghịch. Tấu chương xong, hết chương.